Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Đi tìm một con gà. Đối mặt Tony cái này miệng pháo, Kino cũng là rất bất đắc dĩ. Luận miệng pháo năng lực thật đúng là mắng bất quá hắn. Đoán chừng chỉ có nhện con cùng Deadpool có thể xử lý hắn. Cũng mặc kệ hắn, rơi xuống hướng Pepper Pot nói ra. Pot tiểu thư, phiền phức đem ta bạn gái mời lên, nếu không sẽ ra đại phiền toái. Pepper nhẹ gật đầu, được rồi, xin hỏi, ngài bạn gái là? Galenia đáp, được rồi. Pepper Pot quay người cầm lấy bộ đàm. Happy, đi tiệc tùng mời Galenia đáp tiểu thư đi lên. Mặt khác, đi tìm một con gà. Gà, Kino ngạc nhiên, Tony sửng sốt, Ethan một mặt hiếu kỳ. Bộ đàm đằng sau Happy Hogan cũng là một mặt Sparta. Gà, nhìn thoáng qua tiệc tùng bên trong nhiều như vậy xinh đẹp gà. Chỗ nào còn cần đi tìm a? En, muốn tìm dạng gì gà? Ngô, lão bản khẩu vị hẳn là. Chỉ bất quá, tương lai, lão bản nương thế mà muốn đích thân cho lão bản tìm gà. Đây cũng quá, tựa hồ ý thức được trong lời nói của mình mùi lạ. Pepper Pot vội vàng giải thích, là sống gà, gà trống, gà mái, gà rừng, gà tây cái gì đều được. Không có gà, tùy tìm vật sống liền tốt. À, ta hiểu được, Happy Hogan có chút buồn bực, nhưng vẫn là đi tìm gà. Ân, đang tìm gà, trước tiên cần phải tìm vị kia đáp tiểu thư. Tiệc tùng bên trong đang happy. Thiếu niên thiếu nữ, tuấn nam tịnh nữ, tại tiệc tùng trong sàn nhảy giãy giụa cái mông của mình. Thỏa thích hoan ca nhiệt vũ, huy sái lấy nóng bỏng mồ hôi. Mặc dù bây giờ chính chủ còn chưa có xuất hiện, nhưng cái này không trở ngại nam tìm nữ, nữ tìm nam, tại xếp hàng cạnh góc nơi hẻo lánh bên trong. Galenia đắp bưng một ly đá trắng, buồn bực ngán ngẩm nghe bên người. Giống như nhân sĩ thành công lải nhải, một tia hứng thú cũng đề lên không nổi. Cái kia cái gọi là nhân sĩ thành công cũng có chút phiền. Lấy hắn thân ra dạng gì mỹ nữ câu không đến. Trước mắt cái này người mẫu thế mà đối với hắn coi như không khí hờ hững lạnh lẽo. Căn cứ thân sĩ phong cách, nhân sĩ thành công lúc này mới nhịn xuống. Thế nhưng là cái này đã câu đáp đến gần 5 phút đồng hồ. Đối phương như cũ không có nhìn tới hắn. Cái này khiến hắn càng ngày càng bảo. Má nó gái điếm thúi. Dám coi thường bản thiếu gia. Mẹ nó muốn ăn đòn. Đáng tiếc tay vừa giơ lên một phần, liền bị đánh gãy. Galenia đáp tiểu thư. Vị nào là Galenia đáp tiểu thư? Stark tiên sinh cho mời. Tất cả mọi người nhận biết cái này gọi hàng người. Tony Stark lái xe, người thân tín. Thế là tiệc tùng trong nháy mắt yên tĩnh. Tuấn nam tịnh nữ đều tại hiếu kỳ bốn phía ngắm lấy. Muốn nhìn một chút cái này gọi Galenia đáp, may mắn cô gái. Đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Tuy nói tiệc tùng chính chủ, đến bây giờ đều không có xuống tới. Galenia đáp tiểu thư ở đó không? Happy lại lần nữa hô một tiếng, ta là, xác định hô chính là mình về sau. Galenia đắt để ly rượu xuống, quay người vòng qua, nhân sĩ thành công, đi tới. Nàng rất rõ ràng, gọi nàng đi tới chính là Kino, mà không phải Tony Stark, chứ danh hoa hoa công tử. Làm sao lại nhận biết nàng cái này nhỏ người mẫu, quả nhiên là cái nữ nhân xinh đẹp. Lão bản có ánh mắt, Happy Hogan trong nội tâm âm thầm gật đầu, làm ra thân sĩ mời tư thế. Đáp tiểu thư, mời tới bên này, cảm ơn, nhân sĩ thành công, cái này có chút sắc mặt khó coi. Nguyên lai tưởng rằng nữ nhân này cỡ nào thanh cao đâu. Còn không phải là vì tiền tài mà quỳ xuống. Má nó, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được bên cạnh ánh mắt đùa cợt. Quay người oán hận rời đi, luận thân ra tài sản, cha của hắn đều đuổi không được Stark. chớ nói chi là hắn, lấy cái gì đi tranh, mà lại một cái nhỏ người mẫu mà thôi, còn không đến mức để hắn cho lão tử gây thù hằn. Nhân sĩ thành công, tuổi tác không lớn, mặc dù lớn lên so người đồng lứa thành thục, nhưng cũng liền học sinh cấp 3 thôi. Harry Osborn, Oscorp tập đoàn chủ tịch Norman Osborn nhi tử, tục xưng tiểu lục ma, Green Goblin đời thứ 2. Đương nhiên, hiện tại già Green Goblin còn không có xuất hiện, hắn cũng còn không phải tiểu lục ma. Kino nói phiền phức, chỉ không phải Galina đáp bị quấy rối, mà là sợ nàng tức giận đem tiểu lục ma cho xử lý. Xử lý lời nói chẳng phải là liền không có hí kịch nhìn. Hả, xử lý liền xử lý thôi. Xử lý, Spider-Man bạn gái quen cũng sẽ không té chết. Ếch, được rồi, về sau nha nếu là dám đến gây chuyện lời nói, tuyệt tất sẽ không bỏ qua. Tặng người đi tới về sau. Happy Hogan liền đi tìm, gà. Tìm cái gì dạng gà tốt đâu. Đi trước bếp sau xem một chút đi. Bây giờ không có lời nói. Lại đi liên hệ. Tony tư nhân biệt thự rất lớn. Phú hào mà ăn đều là mới mẻ. Mỗi ngày ăn đều là làm trời giết cùng ngày đưa nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên cũng có cá sống. Gà sống cái gì vận tới. Honey, làm sao muộn như vậy mới hô người ta. Ngươi không ở. Dưới lầu tiệc tùng quá nhàm chán. Galina đáp vừa lên đến liền dính nhau ôm lấy Kino cánh tay. Hoàn toàn không để ý tới bên cạnh ngốc rơi ba người. Tony Stark con mắt có chút thẳng. Cái này, đây thật là một viên tuyệt thế tốt cái mông a. Người hiền lành Ethan cũng có chút không rời mắt nổi. Đến mức Pepper, lặng lẽ sờ một cái mông của mình. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực. Sắc mặt rất khó nhìn. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Khụ khụ, cái kia, không giới thiệu một chút a. Tony đứng lên, ta cảm thấy, ngươi sẽ không muốn ta giới thiệu. Kino nghiêng đầu, ra hiệu một chút bên cạnh sắc mặt hơi có vẻ khó coi Pepper. Khụ, ân ngái kia, chấm ngoặc kép, Tony có chút quính, vô luận hắn làm sao hoa hoa công tử. Trong nội tâm coi trọng nhất vẫn như cũ là Pepper. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Ethan, một cái rất lợi hại khái huyết gia. Nữ nhân của ta, Galia Gap tiểu thư, một người mẫu. Chú ý, chú ý, chú ý. Nơi này nói chính là nữ nhân ta, mà không phải ta bạn gái. Nam nhân luôn yêu thích chơi chút hoa hoa văn tự trò chơi. Mặc dù nhìn như nữ nhân ta, so ta bạn gái, càng quan tâm. Nhưng trên thực tế, bản lĩnh ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ là bạn trên giường. Cái sau là bạn lữ. Thân nhân, người tốt, Ethan rất lễ phép nắm lấy tay. Người tốt, Ethan tiên sinh, mỹ lệ nữ sĩ, ta là so với hắn lợi hại hơn khái huyết gia. Ta gọi Tony Stark, chấm ngoặc kép. Tony đứng lên, muốn nắm tay, nhưng bị Kino dùng con mắt chừng mở. Khanh khách, Galina đáp cười cười, Pepper cũng chừng mắt liếc. Tony sờ đầu một cái càng thêm quính. Đúng lúc này, Happy mang theo một cái chiếc lồng chạy tới. Rất xin lỗi, giống như không có gà. Chỉ có, ngài nhìn con thỏ được thôi. Pepper gật gật đầu, vật sống là có thể. Để một bên đi, được rồi, thần ấy, ngươi tìm con thỏ đi lên làm gì? Tony đi qua, một mặt không hiểu, ta hoài nghi năng lực của hắn. Mà lại, đây cũng không phải là nói đùa. Hỏa diễm ở trên người đốt, tiếp theo chữa trị vết thương sự tình. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Pepper thấp giọng nói một câu, lúc này mới nghiêng đầu lại, dị thường chăm chú nhìn Kino. Marcus tiên sinh, mặc dù nói như vậy ngươi có thể sẽ rất tức giận. Nhưng, Tony tính mệnh không phải trò đùa. Hắn rất trọng yếu. Ngài nói ngài có năng lực chữa khỏi Tony. Nhưng ta muốn trước tận mắt một chút. Nếu không ta là sẽ không đồng ý. Nếu như không thể để cho ta hài lòng,